Tướng Giả, quyển 2 chương 168, Phật thủ cùng bánh bao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 168, Phật thủ cùng bánh bao nói từ trên lý luận, niệm sư là tồn tại đáng sợ nhất trong người tu hành cùng cảnh, nhưng cái ổ đen to có thể ngăn cách tất cả niệm lực vô hình công kích, vì thế Ninh Khuyết chống cái ổ đen to, đó là ác mộng của toàn bộ niệm sư trên đời. Bởi vì nguyên nhân đối với tăng nhân trung niên phục giết mình có nghi hoặc thật lớn, Ninh Khuyết muốn biết bí ẩn phía sau màn, cho nên lúc trước mới sẽ lấy đặt câu hỏi, lại có lẽ hắn chỉ là rất đơn thuần muốn cho bản thân thống khổ một chút, thống khổ trên thân thể thường thường có thể giảm bớt một ít thống khổ hoặc là nói phiền muộn trên tinh thần, mà lúc này hắn quả thật đã phiền muộn đến bên bờ sụp đổ. Tâm ý đã định, không tự hỏi cái khác nữa, sát ý trên người Ninh Khuyết lộ hết. Một cỗ sát ý cường đại xuyên thấu qua càn ô hắn nắm, truyền tới cái ô đen to, lại mở rộng tới trong không gian quan người, làm mưa hoa đầy trời e ngại tàn đi để tránh, phủ tới mặt máu tượng Phật bằng đá. Bởi vì Tang Tang rời nhà đi, sát ý này trên người hắn từ sáng sớm hôm qua ấp ủ tới chiều tạt theo hắn ở trong thành Trường An tìm kiếm mà dần dần cô đọng khủng bố, lúc ấy đã suýt nữa muốn đem cả tòa thành Trường An lật lên, đêm qua ở bên hồ lại bị gió đêm cay độc như gió làm khô lạp xưởng làm cứng rắn. Có thể nhắm rượu, có thể giết người. Ninh Khuyết đi đến dưới chân tượng Phật bằng đá, đem cái ô đen to giống như một thanh đao vác trên vai, ngẩng đầu nhìn lại. Trên mặt tượng Phật bằng đá phủ cánh hoa sen rậm rạp, giữa đóa hoa máu tươi chảy trào ra. Mắt Phật lộ ở ngoài đóa hoa chi là cầm xúc thương xót uy giận của lúc bắt đầu đã bị ngơ ngân thay thế. Quát, VN Ninh Khuyết nhìn mặt Phật tràn đầy hoa sen máu trầm mặc một lát, tay phải treo ở bên cạnh người dựng trường làm đao, cách mấy trăm trượng xa xa chém qua một trường. Không có tiếng đao xé gió sắc bén, cũng không có đao khí tung hoành ngàn dặm. Mưa hoa sen thưa thớt nhẹ nhàng vũ độn trước Phật không có bất cứ thanh, nhưng trên khuôn mặt Phật thêm một vết đao thật lớn khắc sâu. Vết đao đó từ chỗ búi tóc Phật sinh thành, hướng chéo phía dưới bên trái kéo dài, cắt qua môi Phật tựa cười mà không cười. Giữa vết đao hoa sen nghiền nát thành bùn, thấm máu chậm rãi chảy xuôi. Ngơ ngẩn trong đôi mắt tượng Phật bằng đá lại nhanh chóng bị sợ hãi cùng kinh ngạc thay thế. Cánh hoa sen bắt đầu từ trên mặt tượng Phật băng đá bong ra, không biết là bởi vì dính máu hay không, mỗi một cánh hoa bong ra, liền sẽ kéo xuống một hòn đá nhỏ. Hoa sen dần hết, những vết nứt kia ban đầu trên mặt Phật tách ra càng thêm khắc sâu, đã vỡ nát, nhưng những mặt mày mũi môi lưu lại kia tất cả đều vỡ nứt bóc ra thành mưa đá, hướng mặt đất rơi xuống. Nhìn qua giống như là gió áp súc ở trong một cái chớp mắt này. Mưa xa trong mây ngàn vạn năm, đều tượng Phật bằng đá ẩm ẩm sụp đổ, chấn động lên một chút khói bụi, mấy cánh hoẹ sen. Ninh Khuyết chống cái ô đen to đứng ở trước đống đá. Ý niệm khẽ động liền là vạn dặm, liền là vạn năm. Chiến đấu trong thế giới tinh thần đã rằng có thời gian rất lâu, nhưng ở bên phố buổi sáng của Trường An chân thật thời gian chẳng qua vừa mới trôi qua trong nháy mắt cực ngắn. Trong nháy mắt này, trong tay trái tên võ tăng gầy mổ bụng tự sát kia đang cầm ruột nóng chảy ra thêm một đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bì Bì sắc mặt tái nhợt, Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, miêu nị cho rằng Ninh Khuyết đã chết, sau đó hắn quyết định bài trừ chấp niệm cùng quy củ của mình, từ nay về sau bắt đầu kiếp sống chiến đấu diệt Phật tanh máu của mình. Mà ở nháy mắt sau, có gió mát từ đầu đường đến. Gió mát thối tan hơi nóng trong tiệm bánh bao toát ra, thối động góc áo Ninh Khuyết, thổi động mái tóc đen dính cỏ của hắn, thổi làm cái ô đen to kia phía sau hắn hơi lay động. Kèm theo gió, trong thân thể Ninh Khuyết phát ra một đạo khí tức này tràn đầy hương vị sinh mệnh tươi sống, lại là kiêu ngạo tự tin như vậy, cường đại nghiêm nghị đến cực điểm. Ninh Khuyết mở to mắt nhìn phía tăng nhân trung niên bên cạnh cửa tiệm. Theo cái liếc mắt này, giữa mi tâm tăng nhân trung niên phát ra phốc một tiếng vang nhỏ, lõm xuống phía dưới. Thanh âm rất nhẹ, ở bên phố sáng sớm lúc này lại tỏ ra đặc biệt đáng sợ. Tăng nhân trung niên bị hủy hoa sen tịnh thổ, xả thân thành Phật, Phật đã diệt, vô số niệm lực đều bị cái ô đen to kỳ quái kia cản trở về, thức hải ở trong nháy mắt bị phá vỡ. Tăng nhân trung niên mê muội khiếp sợ tuyệt vọng phân nộ bi thương nhìn Ninh Khuyết, hai hàng máu tươi từ khóe môi trào ra, trong cổ họng rung động ôi ôi, suy yếu khản tiếng ra sức hô. Ngươi quả nhiên là mạc, lúc sắp chết, lời cũng vội, nhưng hắn ra chữ mạc kia. Trần Bì Bì sắc mặt tái nhợt, mạnh tay áo rộng của viện phục. Võ tăng gầy ngăn ở hắn trước người hét lớn một tiếng, con dao nhỏ sắc bén cắm ở trong bụng rạch một cái, mưa máu tung tóe ra đây trời liền hướng trên người Trần Bì Bì phun đi, muốn ngăn hắn một cái chớp mắt nữa. Trần Bì Bì lúc trước đã bị hắn cản một cái chớp mắt, lúc này tâm thần dưới sự chấn động kịch liệt nào còn có thể cho hắn cơ hội nữa, trong ống tay áo rộng thiên địa nguyên khí kịch liệt chấn động mà diệu liễm, dễ dàng đem mưa máu phun hướng mình đều thu hết, soạt một tiếng cổ tay áo khẽ cuộn đứt thành tơ, bắn ra như tia chớp, sau đó hóa thành tơ liêu hơi cong điểm nhẹ môi khô của tăng nhân trung niên, đem chữ Mạc kia mạnh mẽ ép trở về. Sáng sớm cuối đông thành Trường An, trừ những náo nhiệt đó, còn có rất nhiều nơi tịch mịch không người, ví dụ như những ngõ nhỏ vắt ngang qua ở giữa phường thị dị thường thanh tĩnh. Ninh Khuyết và Trần Bì Bì đi ở trong ngõ hẹp, thời gian rất lâu cũng chưa có ai nói chuyện. Trần Bì Bì nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút phức tạp, loại phức tạp đó rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Muốn hỏi cái gì, ngươi cứ hỏi đi. Ninh Khuyết day day hai má hơi trắng, đem mỏi mệt trong thân xác xua tan một chút. Trần Bì Bì lắc lắc đầu. Ninh Khuyết đột nhiên hỏi, ngươi sẽ không muốn biết chữ Mạc kia đến tột cùng là ý thứ gì? Trần Bì Bì nhún nhún vai, không sao cả nói, độc thủ phía sau màn, dù sao ta không quan tâm những cái an. N. Ninh Khuyết bỗng nhiên cành cây mùa đông cắt thành mảnh nhỏ, Trần Bì Bì vẻ mặt hơi kinh ngạc theo hắn ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, nhưng chưa nhìn thấy bất cứ thứ gì kỳ quái. Bước ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám bị Ninh Khuyết sau khi trầm mặc nhìn trời thời gian rất lâu, bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn Trần Bì Bì nói. Ta nhập ma rồi, Trần Bì Bì chưa đi nhìn mắt hắn, vẫn nhìn trời, châm chọc nói. Cái chuyện cười này không buồn cười. Truyền Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt tròn mũm mĩm của hắn, rất nghiêm túc nói. Ngươi biết đây không phải chuyện cười, Trần Bì Bì nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ta vẫn cảm thấy đây là một cái chuyện cười. Em ông ca ấy nhất tại web chú yên, com ada, cách chương.